Tử khí Đông Lai, chương 25. Góc truyện audio.com. Cái này mấy thiên kinh đều vô cùng loạn, nghe nói bởi vì Hồ Văn Thành bị ám sát sự tình, không riêng gì ứng thiên phủ, thậm chí năm thành binh mã ti, còn có ngũ quân đô đốc phủ đều phái người điều tra, nhưng không thu hoạch được gì, về sau chính là truyền ra một tin tức nói cái kia Hồ Văn Thành là bị ảnh từ ám sát. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào ra như thế một cái thích khách ở các nơi bốn phía ám sát tham quan, mỗi một năm luôn có mấy lần, năm nay nhất là lợi hại, đem kinh đô nhị phẩm quan đều đâm chết rồi. Tô Nguyên nghĩ thầm, khó trách động tĩnh to lớn như thế, chỉ là cái này sợ muốn thành vô dụng công, bởi vì nàng nhớ kỹ kiếp trước tại Hồ Văn Thành bị ám sát về sau, cái kia. Ảnh từ, không còn xuất hiện cũng chưa từng bị bắt mai danh ẩn tích dân chúng đều rất đáng tiếc thiếu đi dạng này một cái vì bọn họ bênh vực kẻ yếu hiệp khách. Cũng không biết muốn ồn ào đến khi nào. Lão phu nhân đau đầu, nắm vuốt mi tâm nói, lúc này sắp còn lớn hơn qua Tết còn không cho người sống yên ổn. Thừa Phương, liền người như vậy, nha môn khó như vậy bắt được sao? Tô Thừa Phương nói, ở đâu là một người, Dương Châu Hoa huyện lệnh bị ám sát lúc liền bắt được một cái, nhưng người kia cái gì đều không lộ ra liền tự tuyệt. Lão phu nhân giật mình, thanh âm cũng không khỏi giảm thấp xuống. Còn có chuyện này, ta đều không có nghe nói. Cái kia như thế nào cho phải? Hồ đại nhân thế nhưng là thị lang, bọn hắn đều có thể tại nha môn giết chết hắn, ngươi. Ai nha, Thừa Phương, ngươi hôm nay cần phải mang nhiều chút hộ vệ ở bên người, tuyển mấy cái võ công cao, hoặc là trận này liền đừng đi ra ngoài. Quan tâm sẽ bị loạn, nói đến lời nói không mạch lạc. Tô Nguyên nghe được cười lên. Tổ mẫu cha lại không giống Hồ Văn Thành, tại sao có thể có người ám sát hắn đâu? Đúng nha tổ mẫu, Tô Cầm cũng vội vàng nói. Cha thế nhưng là thanh quan, liêm khiết thanh bạch, lần trước tu đê biển cứu được nhiều ít người tính mệnh, không có việc gì. Nghe nói thích khách kia chỉ giết tham quan, nhi tử tất nhiên không phải, lão phu nhân yên lòng, nhưng vẫn là dặn dò. Luôn luôn cẩn thận chút tốt, nhi tử cái này nhiều chọn mấy tên hộ vệ đi. Tô Thừa Phương cười đáp ứng, hai tiểu cô nương cũng tuần tự cáo từ. Lão phu nhân lúc này mới xuất ra vừa rồi từ Lạc Dương đưa tới tin. Nhà mình ca ca nghe nói Tô Thừa Phương muốn tục huyền, quả nhiên vô cùng ra sức, rất nhanh liền tiến mấy nhà cô nương, nói nếu là bọn hắn nhìn chúng, hắn tất nhiên sẽ làm bà mối thành tựu chuyện tốt. Những cô nương này đều là thư hương môn đệ, lão phu nhân từng cái nhìn qua, mặt mày hớn hở. Nhìn một cái này Lưu cô nương, trong nhà xếp hạng thứ hai, loại cô nương này bình thường đều là cực kỳ hiểu chuyện, trưởng nữ không khỏi kiêu ngạo, lão yêu không khỏi tùy hứng, ta nhìn cái này cũng không tệ. Ca ca nói, đã sẽ giúp lấy trong nhà xử lý nội vụ, nhà chúng ta a liền thiếu dạng này. Lý má má phù hợp nói, cũng không phải nha, liền chờ ngài cùng lão ra nhìn. Nâng lên Tô Thừa Phương, lão phu nhân trên mặt lại hiện lên thần sắc lo lắng, không biết hắn đến cùng lại sẽ chịu. Nhưng bất kể như thế nào, cũng nên thử một lần, còn có thể thật tùy theo hắn làm ẩu rồi. Cứ thế đầu mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo cực kỳ, Tô Nguyên từ phòng trên trở về chính là trở về phòng không ra, bên trong điểm chậu than tựa như mùa xuân ấm áp, nàng thư thư phục phục ngồi thêu hoa. Góc truyện audio.com, kia là cho tiểu muội của mình muội làm được, bởi vì mặc kệ là Đinh đại phu đối vẫn là La thị đúng, luôn luôn có cái muội muội. Nghĩ đến trên đời lại muốn nhiều một người thân, Tô Nguyên trong lòng cao hứng ghê gớm, khóe miệng tràn đầy tiếu dung, thêu đến cũng phá lệ cẩn thận, chỉ là hoa trà sợi tơ đều chọn lấy hồi lâu mới định ra đến một loại nhan sắc. Thoáng như vào chỗ không người, Thải Vi cầm tin tiến đến liền kêu hai lần, Tô Nguyên mới nghe được vội vàng buông xuống kim khâu đem thư lấy tới. Đây là quan hệ đến một cái chuyện trọng đại, nàng nhìn từng chữ một gặp Nguyễn Trực là thật đi điều tra Cốc Nương, nguyên lai Cốc Nương cái gọi là thân thích liền là đệ đệ của nàng, năm đó Cốc Nương bán mình nhập chân ra, dùng cái kia mấy lượng bạc chữa khỏi đệ đệ của nàng chuông nhỏ bồng bệnh, về sau chuông nhỏ bồng từ thương, một mực tại Tấn Huyền làm ăn. Nguyễn Trực nói, chuông nhỏ bồng là bán than, ngay tại mấy ngày trước đây, đưa một nhóm than đến Kinh Đô. Kinh đô quyền quý vọng tộc phải dùng than, nhiều là thượng hạng tơ bạc than, đốt lên liền một tia sặc người khói bụi đều không có, giống nhà bọn hắn liền dùng loại này, bất quá có giá trị không nhỏ cho nên trong nhà không quá giàu có liền sẽ dùng khác than, tại Tấn Huyền mua càng là tiện nghi. Tô Nguyên con mắt nhìn chằm chằm tin, nhìn thấy Nguyễn Trực đề mấy nhà, một nhà trong đó đúng là hoa sen hẻm Tô gia. Nàng chấn động trong lòng, chưa từng có nghĩ đến chuyện này thế mà lại cùng đường tổ phụ nhà có quan hệ. Chẳng lẽ là bọn hắn xui khiến chuông nhỏ bồng làm cái gì, đến mức tổ mẫu bệnh tình chuyển biến xấu, lại nói cho Cốc Nương, để nàng cố ý để mẫu thân nghe thấy. Tô Nguyên đầu một chút vô cùng căng đau, lòng người sao có thể như thế xấu đâu. là không phải mình nghĩ sai, có phải là con này hay không là một đợt hiểu lầm, một trận ở kiếp trước toàn từ nàng tùy hứng bồi dưỡng thảm sự. Nàng hoảng sợ buông xuống tin, nửa ngày đều không nói gì. Một ngày này thậm chí đều cơm đều chưa từng ăn nhiều ít, dọa đến Bảo Lục cho là nàng ngã bệnh, suýt chút nữa thì đi mời đại phu. Ta không có gì, ngươi chớ kinh động tổ mẫu. Tô Nguyên dựa vào xốp lớn nghênh gối, trong tay nâng một cái lò sưởi tay, dạng này mới không còn toàn thân rét run. Ta chính là khẩu vị không tốt lắm, có lẽ là ngày mai liền có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cô nương sắc mặt của ngươi thật không tốt, Bảo Lục sốt ruột, vạn nhất ngày mai tăng thêm đâu. Bảo Lục tỷ tỷ, ngài đừng lo lắng, cô nương mình nhất định là biết đến. Hôm nay đọc thư Tô Nguyên cả người cũng thay đổi, cái kia tất nhiên là cùng tin có quan hệ. Thải Vi tâm tư linh hoạt đứng tại bên giường nói. Cô nương có thể nghĩ viết cái gì lại để cho người đưa ra ngoài, hoặc là có cái gì nô tỳ có thể cho ngài làm. Tô Nguyên lắc đầu, nàng còn không có nghĩ kỹ. Mẫu thân đã tránh khỏi ngồi chuyện xe, lão thái thái cũng còn không có bệnh nặng, nàng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, suy nghĩ một chút Tô Nguyên nói. Thải Vi ngươi đi nói cho Huệ Nương, Thiền Y một tiếng, nhất định phải chú ý mẫu thân sinh hoạt thường ngày, mặt khác có cái gì dị dạng địa phương, cho dù là hào không trọng yếu, hoặc là có người nào đến thăm viếng, đều muốn đến nói cho ta, hoặc là nói cho phụ thân, để nàng nhớ lấy. Thải Vi có chút kinh ngạc tại sao lại cùng Nguyễn Di Nương có liên quan rồi. Góc chuyện audio.com, Tô Nguyên lại phân phó nàng cho Huệ Nương, Thiền Y đưa một cái nặng nề phong đỏ, Thải Vi mang theo liền đi. Muộn trên dưới một trận tuyết lớn, bay là tả, bất quá một canh giờ liền đem đại địa bao trùm, lạnh ý từ ngoài cửa sổ thiết nhập lan tràn khắp nơi, Tô Nguyên cảm thấy mình tựa như rơi vào trong hồ. Cái kia nước hồ băng lãnh, chậm rãi che mất toàn thân, nhưng nàng một chút không muốn ra đến, nước này đem mình chết đuối cho phải đây, dạng này liền có thể trông thấy mẫu thân. Cái kia mùa thu, nàng nguyên chính là muốn đi tìm chết. Vô số lần, nàng đều nghĩ qua chết thế nhưng là tổng không có bao nhiêu dũng khí. Nước khắp quá đỉnh đầu thái dương dưới đáy nước nhìn vô cùng sán lạn, lúc này lại đột nhiên có người đem nàng lôi ra đến, nam nhân tuấn Mỹ ngũ quan dữ tợn. Người liền muốn chết như vậy sao? Nàng tiếng kinh hô từ trên giường ngồi dậy. Bảo Lục nghe thấy thanh âm, liền giày cũng không kịp xuyên, vội vàng tiến đến, điểm ngọn đèn, nhìn thấy Tô Nguyên mặt mũi tràn đầy đại hãn. Cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Nàng kinh hãi, Tô Nguyên nhìn xem Bảo Lục mặt chậm rãi lấy lại tinh thần, nhẹ thở dốc một hơi nói. Không có gì, là nằm mơ, người mau mau cho ta rót chút nước đến, ta rất khát nước. Bảo Lục đi đổ nước gặp lại sau Tô Nguyên sắc mặt không đúng, trên má giống như nhiễm sắc ửng đỏ một mảnh, nhịn không được nói. Cô nương, nô tỳ nhìn, vẫn là đi mời cái đại phu thôi, ngài nhất định là bệnh. Người không nên suy nghĩ nhiều, ta ngủ tiếp một lát liền tốt. Tô Nguyên uống qua nước lại nằm xuống. Ai nghĩ đến ngày thứ hai liền không đứng dậy nổi, cả người mê man, Bảo Lục sờ đến trán của nàng, mười phần nóng bỏng, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng cáo chi lão phu nhân lập tức khiến người đi mời Hồi Xuân Đường Tuần đại phu tới. Tuần này đại phu tương đối am hiểu nhìn người tuổi trẻ bệnh, không giống Trung đại phu là thiện trị người già. Lão phu nhân ngài không nên gấp gáp, nhị cô nương cái này là bị lạnh. Tuần đại phu cười nói. Tiểu cô nương ngay tại lớn thân thể, ăn mấy thiếp thuốc liền tốt, bất quá phải chú ý nghỉ ngơi, ban đêm chớ suy nghĩ lung tung dẫn ác mộng yểm, tuổi còn nhỏ dễ dàng nhất chấn kinh nhiễu ta lúc này nhiều mở một chút tĩnh tâm, hai ngày này có lẽ là dễ dàng mệt dã rời. Tuần đại phu thật sự là lợi hại thế mà nhìn ra nàng là có tâm tư làm ác mộng, Tô Nguyên vội vàng nói tạ. Lão phu nhân gọi quản sự đưa ra ngoài, ngồi tại bên giường nhìn chằm chằm Bảo Lục cùng Thải Vi. Cô nương làm sao lại bị cảm lạnh rồi? Các ngươi đến cùng như thế nào phục thì, may mắn là không nghiêm trọng, không phải ta nhìn các ngươi bàn giao thế nào. Tổ mẫu, ngài đừng trách các nàng, đều là ta không tốt, thoạt đầu Bảo Lục liền nói mời đại phu, là ta cảm thấy mình nhỏ không có cái gì ngủ nhiều nhất cái cảm giác liền tốt. Thật là nghĩ như vậy, kiếp trước nàng gặp lớn như vậy đả kích lại một mực chưa từng chết bệnh, có đôi khi thật cảm thấy thượng thiên không có mắt, để nàng chống 10 năm, bây giờ lại đến, Tô Nguyên thật không có quá để ý thân thể của mình. Người đứa nhỏ này, loại chuyện này sao có thể chủ quan? Lão phu nhân không khỏi trách cứ, người trẻ tuổi lại không đều là làm bằng sắt, ngươi vẫn là tiểu cô nương. Nàng nhìn xem Tô Nguyên, mặt nho nhỏ, bởi vì bị bệnh mười phần tái nhợt, không phải do nhớ tới nàng tuổi nhỏ lúc từ Nguyễn Chân nơi đó ôm đến tình cảnh. Góc chuyện audio.com, khi đó Tô Nguyên cả ngày lẫn đêm khóc mỗi ngày hô hào muốn nương, vì cháu gái này nhi tương lai nghĩ, sợ thật đem di nương nhận làm mẫu thân, nàng chính là cứng ngắc lấy tâm địa không để ý tới. Lão phu nhân thở dài, sờ sờ Tô Nguyên đầu, ta làm sao lại không đau lòng ngươi đây, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc há không gọi ta cùng phụ thân ngươi khổ sở. Một khắc này, Tô Nguyên nhịn không được con mắt đỏ lên. Nàng nghĩ nhào vào lão phu nhân trong ngực còn giống đã từng đồng dạng nũng nhịu lấy Hoan, nhưng đến cùng vẫn chưa được cúi đầu nói. Tổ mẫu ta hiểu rồi, về sau lại sẽ không như vậy. Lão phu nhân cười nói, cái này là được rồi, ngươi ngủ trước một lát, chờ thuốc chịu khá hơn uống thuốc. Nàng nói xong liền đi, tin tức này rất nhanh liền truyền đến sát vách Uy Viễn Hầu Phủ. Lục Sách ngày hôm đó cũng không trực ban, khó được ở nhà Trần Tân cho hắn bẩm báo sự tình. Nghe nói là Hoàng thượng phân phó, hình bộ đều không xem ra gì, thủ hạ đi cầm liên quan tới. Ảnh từ, sát thủ hồ sơ, lẻ loi tổng cho thuộc hạ ba quyển, nếu không phải đào chủ sự chỉ sợ liền không làm rõ được. Bây giờ chung được 12 quyển, phía trên kỹ càng ghi chép. Ảnh từ, giết chết quan viên, còn có lúc ấy phát sinh địa điểm. Đào chủ sự là đào ta mới sao? Lục Sách hỏi, liền là hắn, kia là cái nhìn xem rất hòa thuận trung niên nam nhân, Lục Sách gật gật đầu. Đem sớm nhất hồ sơ đặt ở ta trên bàn sách, tên sát thủ này tổ chức phi thường cao minh, không vì tài, không vì lợi, làm việc lại gọn gàng, hắn là có mấy phần hiếu kỳ, vừa vặn hoàng thượng cũng nghĩ cha chính là nhìn một cái này phía sau màn chủ mưu. Người cũng đã biết đệ nhất tông là tại mấy năm trước. Trần Tân nói, thuộc hạ mơ hồ nhìn một chút xác nhận tại 7 năm trước. Vũ dưới hiên treo chim chóc trong lồng bay nhảy, Lục Sách một bên nghe một bên cho ăn. Ánh nắng rơi ở trên người hắn, tơ bạc dệt thành quyển vân văn như ẩn như hiện. Lục Tĩnh Xu đang lúc đi ngang qua, nhìn thấy hô. Nhị ca, ngươi ở nhà nha. Lục Sách khoát khoát tay, để Trần Tân lui xuống đi. Vâng, mấy ngày nay hoàng thượng muốn luyện đan, đem chúng ta một đám hộ vệ đều đuổi đi, chỉ lưu lại đạo sĩ ở bên người. Lục Sách cho ăn xong chim ăn, phủi tay. Ngươi cùng tam muội muốn ra cửa sao? Nhị biểu muội bệnh, chúng ta đi xem một chút nàng. Nhắc lên người này, Lục Sách liền nghĩ tới ngày đó Tô Nguyên quẫn bách cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà biệt xuất một câu. Khó được đẹp mắt khóe miệng của hắn chớp chớp, nàng nói là thật quan tâm hắn, như vậy là không muốn hồi báo rồi. Nhưng trước sớm đưa tình cũng nên trả, hắn cùng Trần Tân nói. Người đem ta mới bán đậu Hà Lan Hoàng cầm hai hộp tới. Nhìn về phía Lục Tĩnh Xu, ta Nguyên cũng nên đi thăm viếng, nhưng ở khuê phòng quả thực không tiện, phiền phức nhị muội thay ta đưa cho nhị biểu muội a. Lục Tĩnh Xu cười đáp ứng, gọi nha hoàn dẫn theo đậu Hà Lan Hoàng đi Lục gia. Cách chương